Trưởng Hoan, chương 536, sớm cầu thân, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, vệ hàm trong tay đũa bắn nhanh mà ra, đánh trúng Hàn trưởng quầy cầm chủy thủ cổ tay, chủy thủ rơi xuống đất, phát ra đông một tiếng vang, theo sát lấy là Hàn trưởng quầy tiếng kêu thảm thiết, nàng che lấy máu tươi chảy đầm đìa cổ tay đau đến đảo quanh. Máu tươi theo động tác của nàng vãi đầy mặt đất. Lần này biến cố quá đột ngột, cũng quá huyết tinh, cả kinh trong đại đường khách uống rượu trợn mắt hốc mồm. Vệ hàm bước nhanh đi qua, đem Lạc Sinh kéo ra phía sau. Không có sao chứ, Lạc Sinh khẽ lắc đầu. Không có việc gì, nếu không phải hắn xuất thủ quá nhanh, nàng cũng có thể né tránh. Nàng càng tò mò hơn là Hàn trưởng quầy tập kích lý do của nàng. Hồng Đậu chạy vội tới. Nhíu lại Hàn trưởng quầy tóc bên cạnh rút bên cạnh mắng. Dám tập kích chúng ta cô nương, nhìn ta rút không chết ngươi. Thanh thúy tiếng bạt tai rất nhanh che giấu Hàn trưởng quầy tiếng kêu thảm thiết. Hồng Đậu, ngừng một chút, Lạc Sinh mở miệng, Hồng Đậu thu tay lại, đem bị quất đến đầu óc choáng váng Hàn trưởng quầy hướng trên mặt đất đầy. Một cước dẫm ở trên người nàng. Cô nương, ngài phân phó, Lạc Sinh đi tới, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đất nữ tử. Ngươi là ai? Hàn trưởng quầy một tay chống đất, ngửa đầu trừng mắt nàng. Trong mắt mãnh liệt hận ý lệnh Lạc Sinh chưa phát giác liễm lông mày. Lúc đầu nghe Hàn trưởng quầy nâng lên năm ngoái quan sai nắm. Bắt loạn cô gái trẻ tuổi, nàng còn nghĩ có phải là đối Lạc đại đô đốc trả thù. Nhưng nhìn Hàn trưởng quầy hận không thể đem nàng ngàn đao băm thây phản ứng. Liền có chút cổ quái. Hiện tại xem ra, kia lời nói càng giống là vì giảm xuống nàng cảnh giác. Lạc Sinh nhìn chằm chằm Hàn trưởng quầy. Nhìn ra không thích hợp. Vừa mới Hồng Đậu rút nàng nhiều như vậy hạ. Nhưng không thấy nàng ra mặt sưng đỏ. Lạc Sinh trong lòng hơi động. Phân phó Hồng Đậu, kiểm tra một chút mặt của nàng. Nhìn có hay không cổ quái. Hồng Đậu nghe phân phó ngồi xổm xuống, một tay theo như không cho nàng giãy giụa, một tay cho vài quả đấm vào mặt hắn tìm tòi. Thả ta ra, thả ta ra, soạt một tiếng vang, Hồng Đậu trong tay nhiều một miếng da. Nữ trưởng quầy khống chế không nổi kinh hô, trong hành lang khách uống rượu cũng dọa đến mất đũa. Hồng Đậu đại tỷ nhi để người ta ra mặt kéo xuống tới. Lạc Sinh thì nhận ra lộ ra chân dung nữ tử, Chu cô nương, đám người hoàn hồn, lúc này mới phát hiện trên đất nữ tử đổi bộ dáng. Xem nhẹ sưng đỏ gương mặt, đúng là cái dung mạo xinh đẹp cô nương, đám người cùng nhau nhìn về phía Hồng Đậu vật trong tay. Tấm kia da mặt có chút quơ, dưới ánh đèn lệnh người hãi nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu thượng thư thân là hình bộ thượng thư. Bản án dù không phá được, thấy qua hiếm lạ chuyện lại nhiều. Suy đoán nói, đây là mặt nạ da người A, mặt nạ da người. Đám người nghe xong, không khỏi tê cả da đầu. Đây không phải một gian nhậu nhẹt tử quán sao? Làm sao liền mặt nạ da người đều đi ra rồi? Hồng Đậu cũng đem nữ tử nhận ra được. Chu Hàm Sương, tại sao là ngươi? Nữ trưởng quầy đối tới qua tử quán khách nhân đều có thể nhớ kỹ. Nhìn chằm chằm Chu Hàm Sương lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là An Quốc công phủ Chu nhị cô nương. Đang ngồi đều là nam khách, nghe Hồng Đậu hô danh tự không biết là nhà ai, nghe xong An Quốc công phủ liền biết. Cũng bởi vậy, càng thêm chấn kinh, An Quốc công phủ cô nương mang theo mặt nạ ra người đến tập kích là cô nương. Cách chương.